Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 760. Thần niệm phân thân, góc truyện audio.com. Dịch, độc hành, nhóm dịch phàm nhân tông. Tu La Thành, tại hội trường Trụy Hồ Khu, đại hội tam vực hội minh vẫn đang tiếp tục tiến hành. Bởi vì biến cố lúc trước các đại vực chủ ít có người mở miệng nói chuyện, bầu không khí trong hội trường có chút trầm lặng. Âm Thừa Toàn với tư cách chủ nhà tuy giờ phút này trong lòng phiền muộn vô cùng, nhưng vẫn phải ứng phó tình cảnh ở trên. Trên mặt gã cố nặn ra vẻ tươi cười, đang muốn mở miệng nói gì đó. Vào thời khắc này, giới chỉ màu xám đeo trên ngón út tay trái gã chợt siết chặt. Trên mặt nhẫn minh khắc bốn đạo hoành văn màu xanh tím, bạc kim, chợt đạo hoành văn màu xanh từ từ mờ đi, biến thành màu xám. Vẻ tươi cười trên mặt Âm Thừa Toàn trong nháy mắt ngưng kết lại, trên trán lóe lên gân xanh, bất quá lập tức biến mất. Thần sắc biến hóa trên mặt gã mặc dù chỉ trong chớp mắt nhưng mọi người tại đây tu vi bực nào, hầu như đều nhìn thấy, trong lòng khẽ động. Âm vực chủ thoạt nhìn khí sắc ngươi tựa hồ không tốt lắm, chẳng lẽ những ngày qua vất vả quá độ. Đuôi lông mày Hoàng Phủ Ngọc nhảy lên, mở miệng hỏi. Không có gì, đại hội đã đi đến lúc này, cuối cùng có chút thành quả, cũng không uổng phí chư vị từ vạn dặm xa xôi chạy đến nơi này. Âm Thừa Toàn nói ra nhàn nhạt. Âm vực chủ nói quá lời, đại hội lần này mang ý nghĩa trọng đại, liên quan đến tiền đồ hưng suy trong tương lai của hôi giới chúng ta, tất cả chư vị đang ngồi ở đây đều là chủ sự của vực mình, tới đây vốn là bổn phận của mỗi người. Tiêu Bất Dạ vừa cười vừa nói, đúng rồi, sự tình bên trong tẩy hồn khu bên kia đã có kết quả chưa? Không bằng nói cho mọi người chúng ta nghe một chút, Hoàng Phủ Ngọc chuyển chủ đề, hỏi. Bên trong tẩy hồn khu xảy ra biến cố nho nhỏ, cũng không nhọc Hoàng Phủ Cung Chủ quan tâm, chúng ta còn phải tiếp tục tổ chức đại hội. Hôm nay là ngày biểu quyết đầu tiên, đã thương thảo vài ngày trước tin rằng các vị đang ngồi tại đây đều đã có quyết định kế tiếp chư vị cứ biểu quyết thoải mái đi. Sắc mặt Âm Thừa Toàn đã khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra. Ánh mắt Hoàng Phủ Ngọc chớp lên, quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Bất Dạ. Tiêu Bất Dạ cũng nhìn lại, hai người trao đổi ánh mắt một chút, trong mắt đều hiện lên một tia dị sắc. Mà Âm Thừa Toàn vừa dứt lời, một khối ngọc bội màu xám dưới vạt áo bên hông lão chợt im lặng vỡ vụn ra. Trong một tòa đại sảnh rộng lớn bên trong một chỗ Tu La Thành. Nơi này thoạt nhìn là một nơi để tiếp khách, trong sảnh bố trí một cái bàn và ít đồ dùng cổ kính trang nhã, thoạt nhìn thoải mái dễ chịu. Chung quanh đại sảnh chớp động một tầng sương mù hôi quang, hình thành một quang mạc màu xám, bao phủ cả đại sảnh vào trong. Tại trung tâm sảnh có hai thân ảnh ngồi đối diện nhau, một người trong đó là một lão giả râu tóc trắng trên 80 tuổi, chính là đạo tổ Thiên Đình Phùng Thanh Thủy, lão đang cúi đầu thưởng thức trà. Một người khác trong bộ hôi sam, môi dày mặt lạnh, nhìn qua rõ ràng là một gã Âm Thừa Toàn khác. Bất quá thân hình Âm Thừa Toàn có chút phiêu đãng, giống như một đám khói xanh tựa hồ không phải là thực thể. Ngay lúc đó, trên thân Âm Thừa Toàn lóe lên hôi quang, thần sắc đột nhiên trở nên âm trầm vô cùng, như là mây đen kéo đến trước bão tố. Âm Đo Hữu, đã xảy ra biến cố gì sao? Phùng Mỗ ngồi ở đây uống trà cũng quá lãng phí thời gian đi, nếu ngươi có gì khó khăn, Phùng Mỗ nguyện ý xuất thủ tương trợ. Góc truyện audio.com, thực lực thần niệm phân thân này của ngươi có hạn, chưa hẳn có thể tạo ra tác dụng gì. Ánh mắt Phùng Thanh Thủy chớp lên, đặt chén trà trong tay xuống, chậm rãi nói ra. Đa tạ Phùng Đạo Hữu quan tâm, bất quá tình huống hiện tại còn trong phạm vi khống chế của ta, cũng không nhọc Phùng Đạo Hữu phí tâm, cứ an tâm ở đây thưởng thức trà là được. Âm Thừa Toàn nói như thế, Âm Đo Hữu chúng ta chính là minh hữu cùng chung lợi ích, các hạ hà tất đề phòng xâm nghiêm với ta như thế. Lông mi trắng của Phùng Thanh Thủy nhíu một cái, hơi bất mãn nói ra. Thời điểm cần các hạ giúp ta sẽ mở miệng, trước đó kính xin các hạ tiếp tục ở lại đây tĩnh tọa thưởng thức trà là được. Âm Thừa Toàn hừ một tiếng, nói nhàn nhạt một câu, thân hình nhoáng một cái liền tiêu thất trong hư không. Quang mạc màu xám chung quanh đại sảnh hơi ba động, đột nhiên dày thêm gấp mấy lần. Phùng Thanh Thủy thấy cảnh này, mặt lộ một tia cười lạnh, lần nữa bưng chén trà lên, trong mắt lại hiện lên vẻ trầm ngâm. Bên trong tẩy sát trì, đám người Hàn Lập trợ giúp Liễu Kỳ lão tổ chặt đứt một dây xích, sau đó liền khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, nhao nhao lật tay lấy ra các loại đan dược khôi phục ăn vào, mỗi người tự lấy ra tiên nguyên thạch tiến hành khôi phục. Tại trung tâm lôi trì, trên thập tự giá khổng lồ, lúc này Liễu Kỳ lão tổ đã khép hai mắt lại, một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ đang chuẩn bị làm cái gì đó. Từ lúc lôi xích màu xanh bị chặt đứt, khí tức trên thân lão tỏa ra càng thêm mạnh mẽ. Nhưng ngay lúc này, hai mắt lão bỗng nhiên mở ra, nhìn lại một chỗ trên vách tường. chỉ thấy chỗ đó có hơn 100 khối tinh thạch màu trắng vốn bóng loáng không dấu vết, đột nhiên mặt ngoài nổi lên một tầng u quang, tiếp đó mặt ngoài hiện ra từng vòng phù văn, nhanh chóng xoay tròn, tiếp đó một thân ảnh tối tăm mờ mịt dần dần hiện ra, thoạt nhìn có chút vặn vẹo, cũng không phải là thực thể. Thần sắc đám người Hàn Lập bỗng nhiên biến đổi, đều đứng lên. Sư tôn, thân thể đề hồn run lên, nhìn bóng người màu xám trên không trung, trong mắt hiện lên một tia cực kỳ phức tạp, trong miệng kinh hô một tiếng. Đề hồn, ngươi nói đây là cửu u vực chủ âm thừa toàn. Trong lòng Hàn Lập dùng mình, thấp giọng hỏi. Không chờ đề hồn trả lời, thân ảnh màu xám kia bỗng nhiên quay đầu nhìn sang đám người Hàn Lập. Hàn Lập liền cảm thấy trước mắt đột nhiên tối đen, trong đầu một cỗ man lực vô hình phá không kéo tới, ngự phong chấn thần phù biến thành tòa tuyết phong nguy nga chấn động kịch liệt, sau đó tan vỡ ầm ầm. Hắn cảm thấy thần hồn trong đầu chấn động không ngớt, đầu váng mắt hoa, hầu như muốn ngất đi. Luyện thần thuật, Hàn Lập hoảng sợ trong lòng hét lớn một tiếng, lập tức vận khởi luyện thần thuật. Lực lượng thần thức trong đầu vận chuyển lên, chấn áp thần hồn rung động lắc lư. May mắn luyện thần thuật của hắn vừa mới tiến triển, hầu như đạt đến tầng thứ 5 đại thành, từng cỗ lực lượng thần thức khổng lồ bao trùm tầng tầng lớp lớp thần hồn, kiệt lực chấn áp, rốt cục miễn cưỡng ổn định lại. Cùng lúc đó, trước người hắn chớp động tinh quang, từng sợi thần niệm xiềng xích hiện ra, đan vào thành một cái lưới lớn, chống lại cổ man lực vô hình này. Bất quá cổ man lực vô hình này thực sự quá lợi hại, xung động thuận theo lưới lớn thần niệm xiềng xích truyền đến trong đầu của hắn. Trong đầu Hàn Lập rung, góc truyện audio.com, động lắc lư toàn bộ cơ thể loạng choạng lui về phía sau, vậy mà thân thể không đứng vững được. Bên kia thân thể Thạch Xuyên không cũng run lên mãnh liệt, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Gã khẽ quát một tiếng, đỉnh đầu lóe lên ngân quang, một tiểu khóa màu bạc lăng không hiện ra, nở rộ từng vầng sáng màu bạc chói mắt bảo vệ đầu của gã, đồng thời thân hình bay ngược ra đằng sau. Bất quá tiểu khóa màu bạc run lên kịch liệt, thân khóa liền rạc rạc một tiếng, hiện ra một vết rạn, ngân quang tàn mát ra nhanh chóng ảm đạm xuống. Sắc mặt Thạch Xuyên không lần nữa biến đổi, há miệng phun ra một đoàn tinh huyết lóe lên chui vào trong tiểu khóa màu bạc, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết như bánh xe. Tiểu khóa màu bạc tàn mát ra quang mang thoáng sáng ngời, miễn cưỡng tiếp tục bảo vệ đầu của gã, nhưng chớp động kịch liệt tùy thời có khả năng bị dập tắt. Trong ba người thì Hồ Tam phản ứng nhanh nhất, âm thừa toàn vừa nhìn qua thần sắc y lập tức cuồng biến, thân hình bắn ngược lui sau, đồng thời hai tay nhanh chóng huy động. Lần lượt từng cái phù lục màu trắng từ trong tay bay ra, lóe lên hóa thành tầng tầng quang mạc màu trắng hơi mờ, ngăn cản trước người y. Trong nháy mắt y liền ném ra hơn 10 cái phù lục hóa thành hơn 10 tầng quang mạc. Chỉ là quang mạc màu trắng vừa mới hình thành, liền bị đả kích hủy diệt, hơn 10 tầng quang mạc lập tức vỡ vụn ra từng khúc. Khóe mắt Hồ Tam run rẩy, hai tay không ngừng huy động liên tục, từng đạo phù lục màu trắng từ trong tay y bay ra, trong nháy mắt lại bay ra hơn 10 cái. Từng vòng quang mạc màu trắng hiện liên tiếp trước người y, nhưng lần nữa bị một cỗ man lực vô hình đánh nát, hơn nữa lần này tốc độ quang mạc vỡ vụn nhanh hơn, dường như sóng dữ quét qua, hơn 10 tầng quang mạc trong nháy mắt bạo liệt ra. Sắc mặt Hồ Tam trắng bệch, thân hình bắn ngược ra sau nhanh hơn. Trong bốn người, chỉ có đề hồn không bị công kích, thần sắc phức tạp đứng ở một bên. Hạc hạc, âm thừa toàn, người lại phái một cỗ thần niệm phân thân tới, chỉ tiếc là đã muộn một bước. Vào thời khắc này, thanh âm Liễu Kỳ lão tổ cười to từ bên cạnh truyền đến. Một cỗ tiếng gầm cuồn cuộn cuốn tới, hầu như ngưng tụ thành thực chất ngăn ở trước mặt ba người Hàn Lập. Một tiếng nổ mạnh ầm vang. Hừ không, trước ba người Hàn Lập đột nhiên run lên, từng vết nứt không gian lăng không hiện ra, như mạng nhện lan tràn ra chung quanh. Toàn bộ đại sảnh đung đưa giống như địa chấn, bốn phía vách tường hiện ra từng vết rạn. Áp lực ngập trời mà ba người Hàn Lập chịu đựng lập tức buông lỏng, liền lui lại mấy bước rồi mới miễn cưỡng đứng vững thân thể, trong mắt đều hiện lên vẻ sợ hãi. Chỗ mi tâm Liễu Kỳ lão tổ đại phóng tinh quang, chớp động trên không trung cuồn cuộn, ngưng tụ thành một nam tử trung niên mặc cẩm bào xám trắng, eo buộc dây thắt lưng lông cáo. Người này đứng chắp tay trước ba người Hàn Lập, làm cho người ta cảm giác một loại uy thế khinh thường thiên địa. Âm thừa toàn, nếu chân thân ngươi tới đây, ta hiện tại chưa thoát khốn, có lẽ còn kiêng kỵ một chút, bất quá ngươi chỉ phái tới một cỗ thần niệm phân thân, ở trước mặt ta lại dám đả thương người, không khỏi quá mức khinh thường a. Trung niên nam tử cười lạnh nói. Sắc mặt âm thừa toàn hơi trầm xuống, cũng không lập tức động thủ, rời ánh mắt nhìn về phía đề hồn một. Góc truyện audio.com, bên, Lạc Nhi, người thật to gan, vậy mà dám mang những người này tiến vào tẩy hồn khu, không chỉ thả ra thái cổ hỗn hầu, lại còn thả ra tên Liễu Kỳ này, người có biết những chuyện này sẽ gây tổn thương lớn đến cửu u tộc không? Âm thừa toàn trầm giọng khiển trách, Sư tôn, đệ tử bất tài, đệ tử chỉ muốn dẫn hắn đến tẩy sát chi tẩy thoát sát khí trong cơ thể, cũng không có ý muốn ra hại cửu u tộc. Hắn cũng giống như vậy, chỉ là muốn tẩy đi sát khí, cũng không có ý đối địch với cửu u tộc. Đề hồn nghe vậy thân thể mềm mại run lên, nhìn Hàn Lập một cái, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Ngươi chính là chủ nhân trước kia của Lạc Nhi, hừ, chỉ là một kim tiên, lá gan cũng không nhỏ. Bất quá nhìn tình cảm của Lạc Nhi ta có thể không truy cứu lỗi ngươi tự tiện xông vào Tu La Thành, ngươi đi đi. Âm Thừa Toàn quay đầu nhìn Hàn Lập một cái, đột nhiên bấm niệm pháp quyết vung lên. Cấm chế trên cửa đá đại sảnh trước mặt lóe lên quang mang, ầm ầm một tiếng, lập tức từ từ mở ra, vậy mà thật sự gã muốn thả Hàn Lập ly khai. Hàn Lập thấy cảnh này, thần sắc lộ ra một tia trầm ngâm, tựa hồ có chút động tâm. Cách chương.